thành Tây Sơn, một khu biệt thự không biết xây dựng từ khi nào, non xanh nước biếc, đúng tình cảnh của kẻ có tiền biết cách hưởng thụ. Ở loại biệt thự vùng núi này, không khí rất yên tĩnh. Hắc Nam rất thích hoàn cảnh nơi này, mỗi khi cảm giác mệt nhọc, đều đến đây ở 2 ngày. Hôm nay Hắc Nam cũng không mỏi mệt, thậm chí hơi hưng phấn. Dưới tàng cây trong tòa biệt thự, Hắc Nam nằm dựa vào ghế, nhắm mắt lại, hướng mặt về phía xa. Khi nghe thấy tiếng ô tô từ rất xa, Hắc Nam chậm rãi đứng lên, lững thững đi vào trong phòng. Đứng ở cửa chính, Hắc Nam do dự một chút, cuối cùng quay người, mỉm cười nhìn về phía cửa. Tự nhận là đứng ở chỗ này, xem như duy trì chút cẩn trọng cuối cùng của bí thư tỉnh ủy, Hắc Nam tự cảm thấy mình nắm chừng mực rất vừa phải. Gần đây tìm người nói chuyện, kết quả cũng không tệ lắm. Trừ Thôi Tiểu Hạo hơi mơ hồ một chút, các thường ủy khác trong tỉnh ủy đều khá phối hợp. Hôm nay tổ chức hội ý ở đây là muốn thống nhất việc này trước khi đưa ra hội nghị bí thư. Là người lãnh đạo cao nhất trong tỉnh, Hắc Nam làm như vậy là biểu hiện của sự ổn trọng vốn có. Đầu tiên phải xác định sự việc không hề có chút nghi ngờ mới mang ra thảo luận ở hội nghị thường ủy. Nếu chẳng may có gì bất chắc, chẳng phải sẽ làm trò cười cho mọi người sao? Chiếc xe số 2, số 3 của tỉnh ủy một trước một sau đi vào như thể đã thương lượng trước. Thấy cảnh tượng này trong lòng Hắc Nam hơi hơi không thoải mái, hy vọng đây là một sự trùng hợp. Dương Phàm là một người bất cứ hành vi nào cũng đều rất độc lập, Hắc Nam tự nhận là khá hiểu Dương Phàm. Mặc dù biết rõ mình chỉ còn không tới 2 năm rong ruổi trên chính đàn nhưng Hắc Nam vẫn hy vọng cố gắng tới lúc cuối cùng. Mặc kệ kết quả như thế nào, tương lai sẽ không hối hận. Bí thư Hắc tìm địa phương này không tồi nhỉ. Dương Phàm xuống xe xong liền cười nói, dừng một chút đợi chờ Đỗ Trường Phong xuống xe. Thân mình hơi hơi tránh sang một bên, nhường Đỗ Trường Phong đi trước nửa bước. Khu biệt thự này chịu ảnh hưởng chính sách quốc gia, tình hình tiêu thụ rất kém. Hoàn cảnh tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đỗ Trường Phong cười tiếp một câu, thanh âm không lớn. Hắc Nam đứng ở trên bậc thang, cách 5-6 thước, nghe không được rõ lắm. Tuy nhiên thấy thần thái hai người dường như rất quen thân nhau. Trong lòng Hắc Nam thoáng sinh ra một tia bất an. Bí thư Hắc đợi lâu, Đỗ Trường Phong bước lên trước. Dương Phàm hơi tụt lại một chút, có vẻ rất có chừng mực. Chào bí thư Hắc. Dương Phàm tiến lên cười nói. Hắc Nam cẩn trọng gật đầu, thản nhiên nói, đều đến đây, tiến vào ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, Hắc Nam xoay người đi vào, đồng thời liếc mắt nhìn Dương Phàm đầy thâm ý. Không hề phát hiện gì khác thường trong mắt Dương Phàm. Ba người ngồi xuống, Hắc Nam cười nói. Hôm nay tổ chức hội nghị bí thư, chọn ở đây là muốn tìm chút an tĩnh. Ha ha, mua khu biệt thự này với giá gốc, cải tạo thành trại an dưỡng cán bộ. Xem ra trong lòng bí thư Hắc đã quyết tâm rồi nhỉ. Đỗ Trường Phong đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Hắc Nam nghe vậy nhớn mày, không kìm nổi nhìn thoáng qua Dương Phàm. Dương Phàm mặt không đổi sắc, dường như không nghe thấy gì cả, tuy nhiên trong lòng âm thầm giật mình. Nửa năm qua, ngành bất động sản đã bị chính sách mới của quốc gia tấn công, thị trường cao cấp có xu thế tụt giảm nghiêm trọng. Loại biệt thự cao thấp thế này, tình hình tiêu thụ có thể nói là vô cùng thê thảm. Đỗ Trường Phong nói như vậy, không thể nghi ngờ là ám chỉ một cái gì đó. Chuyện này không phải việc tỉnh ủy nên quan tâm. Đồng chí Trường Phong nên quan tâm nhiều hơn tới tình hình giá cả nhà cỡ chung và cỡ nhỏ trong toàn bộ tỉnh thì hơn. Quốc gia điều tiết vĩ mô để khống chế, vậy mà giá cả không hề giảm, thậm chí còn tăng lên. Hắc Nam không khách khí đáp trả một câu, ám chỉ Đỗ Trường Phong đừng nói linh tinh trước mặt Dương Phàm như vậy. Cứ quản vấn đề bên Ủy ban Nhân dân tỉnh của mày cho tốt rồi mới nói gì thì nói. Ha ha! Hôm nay hội nghị không phải là để thảo luận về vấn đề nhà đất chứ. Bí thư tỉnh ủy họp hội ý chuyên môn thảo luận về vấn đề này, có phải là đề cao ngành bất động sản quá không? Dương Phàm cười xen vào. Hắc Nam và Đỗ Trường Phong thản nhiên nhìn thoáng qua nhau, đều tự cầm chén trà lên, tránh khỏi đề tài này. Hắc Nam vẫy tay, Na Mẫn bước nhanh tới, đặt 2 tờ báo cáo xuống. Hắc Nam chỉ vào báo cáo nói. Các cậu đều xem qua đi, đây là ngày hôm qua ban tổ chức đưa tới. Bởi vì gần đây trong tỉnh quá nhiều việc, vấn đề điều chỉnh công tác cán bộ vẫn không xác định. Các cậu cứ nói ý tưởng của mình ra đi. Hắc Nam không hài lòng về nội dung của báo cáo này. Nguyên nhân không hài lòng là vì một vài vị trí trong các ban ngành trọng yếu thì ban tổ chức lại không đề cử người của Hắc Nam. Nhưng Hắc Nam không thể tự nói những lời phản đối này mà để Dương Phàm là phó bí thư chủ quản mộ quan nói. Hắc Nam cho rằng hai người là đồng minh, trước đó không cần thiết phải thông khí, có ý kiến gì thì nói trong cuộc họp bí thư cũng vậy. Tôi không có gì để nói. Đỗ Trường Phong thản nhiên nói, thoạt nhìn dường như hơi bất đắc dĩ. Những lời này lọt vào lỗ tai Hắc Nam lại có ý tứ là, tôi chẳng thể nói được gì cả. Việc này Hắc Nam cảm thấy không có gì bất ngờ. Tôi đã xem báo cáo này rất cẩn thận. Các đồng chí ở ban tổ chức đã khảo hạch rất cẩn thận. Tôi cũng không gì có thể nói. Cứ như vậy mang ra hội nghị thảo luận đi. Những lời này của Dương Phàm lọt vào tai Hắc Nam có thể nói là kinh thiên động địa. Giống như một tia sét hung hăng giáng vào đầu Hắc Nam. Nháy mắt, mặt Hắc Nam biến sắc thành trắng bệch. Hắc Nam không dám tin chừng mắt nhìn Dương Phàm, dường như muốn nhìn thấu tâm tư Dương Phàm. Nếu hiện tại có thể, Hắc Nam thật sự muốn móc tim thằng danh này ra, xem rốt cuộc có bao nhiêu lỗ. Hắc Nam có cảm giác bị bán đứng, tuy nhiên nhìn thấy Đỗ Trường Phong khẽ nhếch mép, dường như cũng không quá cao hứng. Hắc Nam thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi phục hồi lại. Chuyện này trước hết cứ để lại đã. Hắc Nam không có dũng khí tiếp tục đề tài này, chậm rãi nói tiếp. Tiếp theo chúng ta nói chuyện về Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Sau khi Hắc Nam chuyển sang đề tài khác, giọng điệu trở nên nặng nề như thể một ngọn núi đang đè nặng trên người, ngữ điệu thong thả, trì trệ, thậm chí còn mang theo một chút chua xót. Cuộc họp hội ý này ngắn không ngờ, chưa tới một giờ, Hắc Nam đã tuyên bố hội nghị chấm dứt. Khi Dương Phàm và Đỗ Trường Phong đứng lên chuẩn bị cáo từ, Hắc Nam chậm rãi nói, đồng chí Dương Phàm lưu lại một chút. Khi Đỗ Trường Phong xoay người đi ra thì trên mặt lộ ra một tia chua xót, khẽ cười, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Khi Dương Phàm bình tĩnh ngồi xuống, lấy thuốc ra, Hắc Nam nói, cho tôi một điếu. Dương Phàm đưa một điếu thuốc qua, giúp Hắc Nam châm thuốc. Hắc Nam hút một hơi thật sâu, có lẽ là do hơi nóng nảy, hoặc có lẽ là do tâm thần không yên. Hắc Nam bị nghẹn liên tục ho khan, nước mắt nước mũi giàn giụa. Dương Phàm đưa khăn sang, Hắc Nam cầm lấy lau mặt, thở hổn hển một hơi, sau đó bình tĩnh nhìn Dương Phàm hỏi, vì sao? Dương Phàm phi thường bội phục năng lực điều tiết cá nhân của Hắc Nam, nhanh như vậy có thể bình tĩnh đối mặt. Đổi thành chính mình gặp chuyện như vậy, có thể khôi phục thái độ bình thường nhanh như vậy hay không? Dương Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Bí thư Hắc, tôi cảm thấy tỉnh Giang Nam lúc này quan trọng nhất chính là ổn định. Nếu hai bộ máy đảng và chính quyền tiếp tục đấu đầu, kết cục nhất định là tất cả mọi người đều không có lợi. Nếu tôi đứng ở vị trí hiện tại của ngài, tôi sẽ đứng ở một vị trí tách biệt. Nhìn xuống toàn bộ đại cục tỉnh Giang Nam, ngài phải biết rằng ngài là người đứng đầu tỉnh ủy. Hắc Nam không nói gì, vẻ mặt âm trầm. Dương Phàm đành phải nói tiếp, không có việc gì khác, tôi liền trở về. Nếu nói thêm chút nữa, Dương Phàm lo lắng Hắc Nam hiểu lầm thành chính mình giáo huấn hắn, vậy không phải chủ ý của mình. Chờ một chút, Hắc Nam chậm rãi nói, cầm lấy báo cáo lúc trước, tùy ý lật dở mấy tờ, chậm rãi thở dài nói. Thoạt nhìn, cậu mới là bí thư tỉnh ủy. Bí thư Hắc, đây là trò đùa nhạt sao? Dương Phàm đứng lại quay đầu lại cười hỏi. Hắc Nam lắc đầu nói. Tôi sẽ thật sự suy xét tính khả thi của báo cáo này. Dương Phàm đi rồi. Hắc Nam ngồi ở tại chỗ, nhìn báo cáo trước mặt thật lâu không hề động đậy. Đột nhiên hai mắt Hắc Nam sáng rực lên, dường như cảm giác được cái gì. Vội vàng cầm lấy kính lão, cẩn thận tiếp tục xem báo cáo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 626 xe chạy trên đường, Dương Phàm ngồi ở phía sau, thần thái có vẻ hơi mệt mỏi. Nói về bản chất, Dương Phàm lựa chọn là một loại thủ đoạn giữ cân bằng, nhưng từ một góc độ khác mà nói, Đỗ Trường Phong nắm khá đủ quyền phát ngôn, như vậy mới có lợi cho việc thi hành các biện pháp chính trị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù sao tính cách Hắc Nam quá mạnh mẽ, trước kia đã có tiền lệ can thiệp vào công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dương Phàm làm việc này, có thể thấy được là xuất phát từ việc hết thảy muốn có lợi cho công việc. Một tuần sau, phương án điều chỉnh đối với cán bộ tỉnh ủy rốt cục ra sân khấu. Hội nghị thường ủy thông qua thật sự thuận lợi, không có xung đột kịch liệt như trước kia. Mục đích Dương Phàm muốn nắm lấy điều thuận lợi đạt được. Thị trưởng thành phố Uyển Lăng là Triệu Kha điều tới làm bí thư thị ủy thành phố Tam Hà. Thường vụ phó thị trưởng Ngô Yến tiếp nhận chức vụ thị trưởng. Phó bí thư thị ủy Uyển Lăng là Mẫn Kiến điều tới thành phố Tam Hà làm thị trưởng, coi như là tăng lên một bậc. Bên ngoài điều Trầm Ninh làm thường vụ phó giám đốc sở công an tỉnh, bởi vì công tác bàn giao công việc, phải chờ một thời gian mới có thể nhận chức. Bí thư thị ủy thành phố Uyển Lăng là Chu Hàng được điều đến trường đảng Trung ương học tập nửa năm. Trong thời gian học tập, thị trưởng Ngô Yến chủ trì công tác thị ủy. Sau một tuần, vụ án của Lâm Đốn xem như chiếm được tin tức tốt. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai là Hà Thiếu Hoa phi thường quan tâm vụ án này, nhiều lần gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Tin tức gần nhất là Lâm Đốn không liên quan đến cậu em vợ Hồ Tiểu Cường trong vụ án, nhưng tỉnh ủy vẫn ra quyết định xử lý phê bình miệng đối với Lâm Đốn. Chỉ ra kết luận như vậy đồng thời điều Lâm Đốn ra khỏi thành phố Hải Tân, đến trường đảng tỉnh ủy thoát ly sản xuất học tập một tháng, công tác chưa xác định. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thấy sắp kết thúc thời gian học tập, Lâm Đốn đang thu dọn hành lý, cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng. Lâm Đốn ngẩng đầu lên, lập tức mừng rỡ cười nói, ai nha, sao ngài lại tới đây? Đến chính là nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, đương nhiệm phó bí thư tỉnh ủy Đinh Duệ. Từ trực giác, Lâm Đốn ý thức được phó bí thư Đinh tự mình tới đây một chuyến có thể nói là có ngụ ý. Chuyện trước đó, Đinh Duệ không hề có chút động tác nhỏ nào, tuy rằng không tới mức trốn Lâm Đốn từ xa, nhưng cũng không hề có ý giơ tay ra kéo lên. Nói thế nào nhỉ? Đại khái là ai hơi đâu quản chuyện xa xôi như vậy? Đứng ở cửa đánh giá Lâm Đốn từ trên xuống dưới một phen, Đinh Duệ thản nhiên nói, chú em này rất may mắn, có một chỗ dựa vững chắc như vậy, thu dọn hành lý rồi đi với tôi. Nói xong Đinh Duệ cũng không vào cửa mà quay người đi thẳng xuống lầu. Lâm Đốn vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, mang theo vali đuổi theo. Đinh Duệ vào xe trước, chỉ để thư ký chờ ở cửa xe. Lâm Đốn vừa mới xuống dưới, thư ký Tiểu Trầm liền vội vàng đi tới nhận hành lý. Thị trưởng Lâm, để tôi. Thư ký của phó bí thư tỉnh ủy phóng mắt nhìn khắp toàn tỉnh này, có mấy người có thể khiến hắn chủ động cầm lấy hành lý. Gần đây vốn luôn bị người né tránh, Lâm Đốn được hưởng loại đãi ngộ này không khỏi được yêu mà hóa sợ, liên tục chối từ. Tiểu Trầm thần tình tươi cười định đỡ đành phải thôi. Sau khi lên xe, thấy khuôn mặt tươi cười của Đinh Duệ, Lâm Đốn lại tiếp tục được yêu mà hóa sợ. Nói như thế nào nhỉ? Phó bí thư Đinh vốn nổi danh mặt lạnh, đừng nói là phó thị trưởng, cho dù là nhiều cán bộ như vậy trong tỉnh ủy, có mấy người được thấy phó bí thư Đinh cười chứ? Kỳ thật Lâm Đốn đã ý thức được một chút gì đó, nhưng không thể xá định. Sau khi chào phó bí thư Đinh một tiếng, Lâm Đốn ngồi xuống nghiêm túc như thể một học sinh tiểu học. Sự ngạc nhiên vui mừng lúc trước giờ đã được Lâm Đốn che giấu khá tốt. Đinh Duệ cười gật gật đầu, không nói gì, Lâm Đốn cũng không dám nói gì, im lặng ngồi đó. Xe đi ra khỏi cửa trường đảng tỉnh ủy, hóa ra thất bại cũng có lúc đứng dậy được. Xe chạy đến nhà khách tỉnh ủy, Đinh Duệ xuống xe trước. Lâm Đốn đang định lấy hành lý thì Đinh Duệ khoát tay nói, không cần, để Tiểu Trầm lấy là được. Lâm Đốn do dự một chút, yên lặng đi theo Đinh Duệ vào bên trong. Bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong nội tâm Lâm Đốn lúc này như sông cuộn biển gầm. Xem ra, những ngày nhàn tản không có việc gì làm đã kết thúc, trở về cương vị công tác là khẳng định, chỉ có điều không biết chính là an bài như thế nào mà thôi. Liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Đinh Duệ, Lâm Đốn thầm nghĩ chẳng lẽ là Phó Bí Thư Dương đang triển khai hành động sao? Đi đến trước một căn phòng tốt nhất của nhà khách, Đinh Duệ quay đầu lại cười cười không nói, giơ tay gõ cửa. Rất nhanh có người ở bên trong mở cửa, Lâm Đốn thấy cạnh cửa là Lý Thắng Lợi, lập tức cả người run lên, máu dồn lên mặt. Đinh Duệ cười cười, vỗ vỗ Lâm Đốn đang ngây ra như phỗng, nói, vào đi thôi. Lý Thắng Lợi thấy thế cười nói, Lâm Đốn, đừng lề mề nữa, Phó Bí Thư Dương chờ anh một giờ rồi đó. Hai người Lâm Đốn đi qua cửa, Dương Phàm đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt ôn hòa hướng ra ngoài. Mấy ngày này, Lâm Đốn đã chịu nhiều áp lực, hiện tại như gió xuân ập đến, trong nháy mắt tâm tình như thể băng tuyết dưới thái dương, bị hòa tan lập tức. Lãnh đạo, Lâm Đốn gian nan kêu một tiếng, hai tay che mặt ngồi sụp xuống nghẹn ngào. Nếu lúc trước Lâm Đốn đoán được rằng Dương Phàm giơ tay kéo mình lên, như vậy Lâm Đốn tuyệt đối thật không ngờ, Dương Phàm lại tự mình xuất hiện ở đây. Hiện tại Dương Phàm như một đứa bé oan ức gặp được bố mẹ, tận tình giải phóng áp lực cảm xúc kìm nén lâu ngày. Dương Phàm thấy thế nghiêm mặt đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Đốn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì. Nhưng thật ra Đinh Duệ tiến vào cười nói, Lâm Đốn, đã hơn 40 tuổi rồi, sao còn như trẻ con thế? Lý Thắng Lợi cười tiến lên đưa khăn tay. Lâm Đốn cười ngượng ngùng, cầm lấy khăn lau lung tung. Dương Phàm mỉm cười trở lại sofa, chỉ vị trí đối diện nói, ngồi xuống đi. Đinh Duệ thấy Lâm Đốn ngồi xuống, cười nói, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ về trước đây, không quấy rầy mọi người nữa. Dương Phàm cười đứng lên, Đinh Duệ xua tay cười nói, không phải tiễn. Dương Phàm cười đi tới nắm lấy tay Đinh Duệ nói, nên mà, mấy ngày nay, cảm ơn anh đã chiếu cố Lâm Đốn. Trong lòng Đinh Duệ thoáng xấu hổ, y không hề nói đỡ một câu trong sự việc của Lâm Đốn, thầm nhủ liệu có phải Dương Phàm đang ngầm trào phúng mình hay không. Tuy nhiên từ vẻ mặt Dương Phàm, Đinh Duệ không nhìn ra gì dị thường. Mặc kệ nói như thế nào, Đinh Duệ hôm nay có thể tự mình đi tới trưởng đảng đón người, có điều này là đủ rồi. Dương Phàm vẫn đưa Đinh Duệ ra cửa. Đinh Duệ đột nhiên đứng lại cười nói, Nguyễn Tú Tú muốn mời cậu ăn cơm, cậu thấy thế nào? Thuyết khách. Dương Phàm bình tĩnh hỏi, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui. Đinh Duệ thấy vậy cười khổ lắc đầu nói, chưa tới mức thuyết khách. Mọi người cũng có chút lui tới trong công tác. Nguyễn Bình Hòa xảy ra sự tình, vị trí của Nguyễn Tú Tú có thể nói là rất nguy ngập. Cũng may là cô ta không động tay động chân gì, nếu không lần này thật sự không còn đường cứu vãn. Chuyện này là do tỉnh ủy Thiên Nhai suy xét, tôi không tiện tỏ thái độ, cơm này cũng không thể ăn được. Dương Phàm từ chối rất dứt khoát. Nếu người đưa tin không phải là Đinh Duệ, rất có thể Dương Phàm sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Ha ha, sao nghe nói trước kia quan hệ của hai người coi như không hề có trở ngại, giờ thật sự không để chút được sống sao? Đinh Duệ cố gắng lần cuối cùng. Dương Phàm lộ ra một tia không kiên nhẫn, liếc Đinh Duệ một cái không nói gì. Đinh Duệ cũng không xấu hổ. Dương Phàm trầm mặc một chút, lộ vẻ nể tình nói, được rồi, quên đi. Trở lại phòng, thấy Lâm Đốn cung kính đứng ở nơi đó, trên mặt Dương Phàm mới lại nở nụ cười. Lâm Đốn cảm kích tiến lên một bước, cung kính cúi đầu thật sâu, không nói gì hết, nhưng hết thảy đều thể hiện hết trong sự im lặng này. Dừng ngay, thêm một lần nữa là cáo biệt với di thể đó. Dương Phàm cười làm không khí sôi động lên một chút. Lý Thắng Lợi ở bên cạnh không kìm nổi phì cười, ngay cả Lâm Đốn cũng ngượng ngùng cười cười. Ngồi đi. Tiếp đón Lâm Đốn ngồi xuống, Dương Phàm cười nói tiếp. Lần này đến tỉnh Thiên Nhai là mang đội đến giao lưu học tập. Lần này đến đây 20 mấy cán bộ cấp sở, ở các nhà khách khác. Ngày mai tôi trở về, để một phó trưởng ban tổ chức lại dẫn đội. Dương Phàm nói đến đây thì dừng lại, cười nhìn Lâm Đốn. Lâm Đốn há miệng thở dốc rồi lại ngậm mồm lại, tỏ thái độ lắng nghe chỉ bảo. Dương Phàm thấy thế cười cười nói tiếp. Anh về nhà thăm bà xã đi, cho anh nửa tháng nghỉ ngơi. Khi kết thúc nghỉ ngơi thì đến tỉnh ủy Giang Nam nhận nhiệm vụ. Nói xong Dương Phàm dừng lại. Trong mắt Lâm Đốn toát lên vẻ kích động. Thật tốt quá, có thể quay về công tác bên người lão lãnh đạo. Anh cũng không hỏi xem về làm gì à? Dương Phàm cười hỏi. Lâm Đốn cười ha hả nói. Lãnh đạo bảo làm gì thì làm đó. Hơn nữa, lãnh đạo tuyệt đối sẽ không bạc đãi tôi. Những lời này hoàn toàn không phải là nịnh bợ mà xuất phát từ đáy lòng Lâm Đốn. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vị trí cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627. Hôm sau Dương Phàm rời đi, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai tìm Nguyễn Tú Tú nói chuyện, nội dung như thế nào người ngoài không thể biết được. Một tháng sau Nguyễn Tú Tú đến hội nghị hiệp thương chính trị làm phó chủ tịch, trở thành tỉnh ủy thường ủy trẻ nhất từ trước tới nay của tỉnh Thiên Nhai chuyển sang làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị. Mùa hạ khắc nghiệt cũng trôi qua, mùa thu đến cũng mang theo cái nóng không thua kém chút nào. Một buổi chiều nặng nề, một đám quần chúng đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa cục tiếp dân của thành phố Lưu Tuyền. Một người trẻ tuổi được đề cử đi vào, những người khác ở bên ngoài cùng nhau chờ đợi dưới ánh mặt trời chói chang. Không bao lâu, người trẻ tuổi đi ra, phía sau là một cán bộ tầm trung niên, lớn tiếng nói. Các bà con cô bác, tôi đã phản ánh tình huống với Ủy ban Nhân dân thành phố. Sao bà con vẫn tới thế? Một tháng trước anh cũng nói như vậy. Toàn bộ già trẻ trong thôn tới đây hơn 10 lần, anh đều nói như vậy. Hôm nay mà không có một câu trả lời chính xác, chúng tôi sẽ không đi. Người trẻ tuổi được đề cử lớn tiếng hô, mười mấy người đồng hương cũng hô to lên theo. Các bà con cô bác, tôi đã phản ánh tình huống với cấp trên, tôi còn có thể làm thế nào nữa? Cho dù mọi người ép chết tôi cũng vô ích. Người trung niên chắp tay liên tục, khuôn mặt gầy đầm đìa mồ hôi. Chúng ta đến Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, lập tức mười mấy quần chúng điều động lên. Người trung niên của cục tiếp dân bước lên ngăn cản, nói. Mọi người đừng kích động, chiều nay tôi sẽ phản ánh sự việc của mọi người. Mọi người cứ đi như vậy tới Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ảnh hưởng tới công việc thường xuyên của các ban ngành chính quyền. Người trung niên bị quần chúng xô đẩy sang một bên, kêu gào rát họng cũng không ai để ý tới. Không biết là ai dùng sức đẩy người trung niên một cái, y lảo đảo lùi ra sau 6-7 bước, ngồi phệt xuống đất, mặt lộ vẻ uể oải nhìn quần chúng gào thét mà đi. Chờ tất cả quần chúng đều đi xa, một phụ nữ từ trong cục tiếp dân đi ra, nắm lấy người trung niên đang ngồi trên nền đất, nói. Cục trưởng Kim, ngài cũng rất biết diễn trò nhỉ. Cục trưởng Kim trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, nói. Không nói gì thì không ai nghĩ là cô câm đâu. Dứt lời, cục trưởng Kim lại nhìn về phía quần chúng rời đi, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng quay đầu lại vội vàng đi vào trong phòng. Toàn bộ cảnh tượng này vừa lúc lọt vào trong mắt người đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh một chiếc Audi đang đỗ dưới bóng cây. Người này đeo một cặp kính râm, người này mang miêu tả kính, ăn mặc cũng rất bình thường, im lặng ngồi xổm ở đó, không hề khác biệt gì so với những người qua đường bình thường. Mang theo hai bình trà đá, Lý Thắng Lợi chạy vội tới mức đầu đầy mồ hôi, cười đưa trà cho Dương Phàm đang ngồi xổm ven đường, nói, lãnh đạo, nếu mấy gã ở thành phố này biết ngài lặng lẽ xuống, không biết sẽ đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh nhỉ. Hội nghị công tác tiếp dân toàn tỉnh vừa mới chấm dứt, tôi mới xuống xem tình hình thực hiện thế nào, không muốn kinh động tới các thành phố. Dương Phàm nói xong đứng lên, cầm cốc trà đá uống ừng ực, hạ giọng nói. Thời tiết quỷ quái này, một chiếc BMW đi tới, dừng lại ở phía trước cách đó không xa. Một người phụ nữ xuống xe, che ô, cẩn thận đi tới cách Dương Phàm 5 bước thì do dự một hồi, khẽ chào. Phó Bí Thư Dương. Dương Phàm nghe vậy ngây ra một lúc, thầm nhủ sao lại bị người nhân ra ở đây thế. Mặc dù thường xuyên lên TV nhưng khi đó có đèn đóm của các phóng viên, ăn mặc, bộ dạng cũng rất khác bây giờ. Cô là... Dương Phàm nhìn lại. Người phụ nữ tháo kính râm xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng, hạ giọng nói. Ồ, thật sự là ngài. Diệp Mị, mau xuống, mau xuống. Bộ dạng Tạ Nhu thoạt nhìn hơi tiểu tụy, cách ăn mặc cũng phi thường mộc mạc. tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, áo phông, quần bò, vóc người nhỏ nhắn, trông không hề có vẻ già, thoạt nhìn trông như một sinh viên. Đây là trùng hợp sao? Trong đầu hiện lên một nghi vấn, Dương Phàm rất nhanh tự giễu cười thầm chính mình đang nghi. Cho Tạ Nhu và Diệp Mị 10 lá gan, các cô ấy cũng chưa chắc dám theo dõi mình, hơn nữa lần này xuống dưới cũng là quyết định đột xuất. Khi hai người phụ nữ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng tiến tới thì cửa kính xe Audi hạ xuống, Lâm Chí Quốc xuất hiện với ánh mắt lạnh như băng, chỉ lướt mắt qua đã khiến hai người phụ nữ nhất tề đứng lại. Hiệu quả của ánh mắt này thậm chí còn mạnh hơn cả điều hòa nhiệt độ. Sao khéo vậy nhỉ? Các cô đi đâu thế? Cũng may là Dương Phàm mỉm cười chủ động chào đón hai người, Lâm Chí Quốc cũng đóng cửa kính xe lại. Lúc này Tạ Nhu và Diệp Mị mới tiếp tục đi tới. Tạ Nhu vẻ mặt cảm kích, nhiệt tình bắt tay với Dương Phàm nói. Quê của Diệp Mị là ở đây. Tôi cũng mới được thả, không muốn quay về Tam Hà, định tới đây ở một thời gian. Ồ, có kết quả rồi à? Cả kỷ luật và xử phạt, pháp viện phán 2 năm tù treo. Diệp Mị thì có biểu hiện lập công quan trọng nên miễn trách nhiệm hình sự. Nếu không có ngài giúp, việc của chúng tôi cũng không thể có kết quả này. Diệp Mị đã chấm dứt việc kinh doanh bên Tam Hà, tính toán quay về quê làm ăn. Tạ Nhu nắm chặt tay Dương Phàm, ra sức lắc, dường như muốn thông qua phương thức này để truyền đạt sự cảm kích của mình. Khách khí cái gì, chủ yếu cũng là do các cô phối hợp thôi. Dương Phàm thản nhiên cười nói. Tạ Nhu nói với vẻ rất chân thành. Phó Bí Thư Dương, ngài mà không quan tâm như vậy, chúng tôi đã không thể có ngày hôm nay. Lúc trước hai người chúng tôi còn tính toán thiết kế bẫy ngài, kết quả ngài còn giúp đỡ chúng tôi như vậy. Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào cũng phải báo đáp ngài cho tốt. Báo đáp thì không cần đâu, chỉ cần từ giờ, các cô sống cuộc sống bình thường không oán hận xã hội này, đó chính là báo đáp tốt nhất đối với tôi. Tạ Nhu nghe xong còn muốn tiếp tục biểu đạt cảm kích, nhưng thấy Dương Phàm như thế, không tiếp tục kiên trì, ngược lại hỏi. Ngài đây là, ha ha, tôi là đánh bóng mặt đường đi ngang qua thôi. Dương Phàm cười ha ha, nói. Tạ Nhu nghe xong không khỏi bật cười nói. Ngài thực hài hước. Diệp Mị cười tiến lên nói. Phó Bí Thư Dương, nếu ngài đã tới đây, vậy để chúng tôi tiếp đón ngài chu đáo một chút. Tôi biết ngài không cần quan tâm tới điều này, nhưng hãy để chúng tôi thể hiện chút tâm ý. Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút nói, được rồi. Để lại phương thức liên lạc, chúng tôi có chút việc cần xử lý, xong sẽ liên lạc với các cô. Tạ Nhu nghe xong to gan hỏi, Phó Bí Thư Dương, mạo muội hỏi một câu, chúng tôi có thể giúp gì được cho việc của ngài không? Lời này xem như đề tỉnh Dương Phàm, vừa rồi thấy khiếu oan, mình thật sự không tiện lộ mặt bên Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ có thể nhìn chằm chằm từ rất xa. Thật không thể biết được bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố kia có bao nhiêu người có thể nhận ra mình. Cũng tốt, vừa lúc có chút việc, tôi không tiện ra mặt. Dương Phàm cười vẫy tay, Tạ Nhu nghi hoặc tiếp cận. Dương Phàm thì thầm bên tai cô, nói. Chờ một chút cô đến cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, xem tình huống của quần chúng kêu oan. Từ miệng Dương Phàm thổi ra một làn hơi nóng tới vành tai Tạ Nhu. Tim Tạ Nhu ngứa ngáy, lén liếc mắt. Phát hiện thấy bộ dạng Dương Phàm rất nghiêm trang, không khỏi âm thầm mắng mình xấu hổ, vành tai ửng đỏ. Tôi biết rồi, để tôi đi xem. Tạ Nhu cũng không hỏi vì sao. Dù sao Dương Phàm đã dặn như vậy, cứ làm theo cam đoan là không sai. Dưới ánh nắng chói chang, trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, đội ngũ quần chúng có xu hướng mở rộng thêm. Vừa rồi chỉ có mười mấy người. Hiện tại từ bốn phương tám hướng không ngừng có quần chúng gia nhập vào trong đó. Lâm Chí Quốc tính toán tìm một bóng cây gần đó để dừng xe. Tuy nhiên rất nhanh liền phát hiện, vùng này đừng nói là bóng cây, ngay cả cây bụi còn không có. Cây xanh gần nhất có thể thấy chỉ có trong tòa nhà Ủy ban Nhân dân. Cũng may tôi sớm có chuẩn bị. Lý Thắng Lợi cười hì hì lấy ra một chiếc túi nhựa to, lấy ra ba chiếc ô. Dương Phàm nhìn mấy thứ này, nhíu mày nói. Đi mua mấy cái mũ rơm đi. Mũ rơm không có, nhưng có cái này. Lý Thắng Lợi như thể ảo thuật, lại lấy ra ba chiếc mũ rộng vành. Lâm Chí Quốc ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ làm thư ký cũng thật là mệt. Đội mũ rộng vành lên, ba người xuất hiện ở gần cửa Ủy ban Nhân dân thành phố. từ rất xa đã thấy Tạ Nhu và Diệp Mị nói chuyện với mấy người phụ nữ khác. Hàng đầu của quần chúng giơ một tấm biểu ngữ, trên đó ghi: "Chúng tôi muốn sinh tồn, hãy trả lại đất cho chúng tôi." Chờ dưới ánh nắng gay gắt hơn nửa giờ, trong tòa nhà ủy ban nhân dân vẫn không hề có một lãnh đạo nào đi ra. Tuy nhiên cảnh sát lại tới không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628 rốt cục, từ trong ủy ban có một người béo đi ra, đầu đầy mồ hôi giơ loa lớn tiếng hô: "Các bà con cô bác, xin mọi người nghe tôi nói. Thị trưởng Tiền đang họp trên tỉnh, mọi người có yêu cầu gì, có thể chọn ra một vài đại biểu, nói lại tình huống với tôi sẽ phản ánh lại với thị trưởng. Gần đây Ủy ban Nhân dân tỉnh có tổ chức hội nghị nào cần mời thị trưởng tham gia không?" Dương Phàm nghe thấy vậy, quay người lại hỏi Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi nghe xong ngẫm nghĩ một chút nói: "Không có nghe nói, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút." Lý Thắng Lợi nói xong vội vàng đi sang một bên gọi điện thoại, rất mau trở lại hạ giọng nói: "Bên Ủy ban Nhân dân tỉnh nói không có hội nghị nào, dối trên lừa dưới." Giọng nói Dương Phàm lạnh ghê người. Lý Thắng Lợi thầm nghĩ, nếu bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố Lưu Tuyền không xử lý tốt vấn đề này, khẳng định sẽ gặp bi ai. Không có chứng cứ minh xác, Dương Phàm sẽ không động tới cá thị trưởng, phó thị trưởng. Nhưng phó thị trưởng hoặc thị trưởng nào được phân công quản lý việc này, chỉ cần Dương Phàm ở tỉnh Giang Nam một ngày, phỏng chừng họ sẽ không thể có tiến bộ gì được. Chẳng lẽ để xảy ra sự kiện quần thể thế này mà vẫn muốn thăng tiến sao? Gã béo này gào khản cổ họng, quần chúng vẫn bất động, tiếp tục đứng ở cửa ủy ban. Mặt trời buổi chiều thật sự gay gắt, Dương Phàm ở bên ngoài chờ một giờ cảm thấy rất khó chịu. Nhìn một đám quần chúng quần áo ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt Dương Phàm càng ngày càng khó coi, cười lạnh hạ giọng nói: "Thấy không, mấy lão quan chức trong ủy ban chỉ sợ là trong lòng chỉ cần có chút nghĩ gì tới quần chúng, sẽ không nhẫn tâm để mọi người phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt thế này, còn mình thì ở trong phòng hưởng thụ điều hòa." Lý Thắng Lợi lộ ra sắc mặt giận dữ nói: "Tôi vào xem." "Bảo mấy cô Tạ Nhu ra đây, hiểu biết tình huống một chút rồi nói sau." Dương Phàm nói xong lui lại phía sau. Lý Thắng Lợi hướng về phía Tạ Nhu vẫy vẫy. Mọi người tụ tập lại trong chỗ nghỉ ngơi của một siêu thị gần đó. "Vất vả." Dương Phàm tiếp đón Tạ Nhu và Diệp Mị ngồi xuống, đưa một cốc trà đá tới. "Phó Bí Thư Dương, sự việc là thế này." Tạ Nhu nhận cốc trà Dương Phàm đưa tới, uống một ngụm. Vội vàng tới mức còn không lau miệng đã vội vã giới thiệu tình huống. Sở dĩ có tên là thành phố Lưu Tuyền là bởi vì vùng này có rất nhiều suối. Vòi phun nước ở quảng trường Bách Hoa tại trung tâm thành phố chính là từ thiên nhiên cải tạo mà thành. Trước đây 2 năm, ở một thôn vùng núi tên là Dương Gia Loan phát hiện suối nước nóng, dẫn đến không ít nhà đầu tư tới khai phá xây dựng làng du lịch. Lẽ ra đây là chuyện tốt, sau khi giải phóng mặt bằng, hơn 100 hộ dân của Dương Gia Loan mất đất những thu được bồi thường kinh tế, cũng có thể có đường mưu sinh khác. Vấn đề chính là hơn 300 hộ dân mới chỉ nhận được một nửa số tiền đền bù, một nửa còn lại chậm chạp mãi vẫn không thấy đâu. Không nhận được tiền, quần chúng bắt đầu tìm Ủy ban Nhân dân xã. Kết quả là chính quyền đá bóng lẫn nhau, lấy lý do là tiền của nhà đầu tư không chuyển tới. Lý do này rõ ràng không thể thỏa mãn quần chúng, vì thế bắt đầu có người đến thành phố kêu oan. Một lần, hai lần, n lần, Ủy ban Nhân dân thành phố đều không đưa ra được câu trả lời nào. Rốt cục quần chúng đã tới cực hạn kiên nhẫn, trong thôn có mấy sinh viên tốt nghiệp trở về, lúc này tổ chức hành động kêu oan tập thể. Tạ Nhu nói xong tình huống, Dương Phàm lấy di động ra bấm số của Lâm Chí Quốc: "Đi ra chưa?" "Không có ai." Lâm Chí Quốc trả lời đơn giản mà rõ ràng. Dương Phàm đứng phắt dậy, nhìn đồng hồ một chút, thấy đã là 3 giờ rưỡi chiều, mặt trời bên ngoài vẫn gay gắt như trước. "Hừ hừ, xem ra hôm nay không bị cảm nắng mấy người, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ không có ai đi ra." "Được, được lắm." Nói xong Dương Phàm sải bước ra khỏi siêu thị, đi nhanh tới Ủy ban Nhân dân thành phố. đi tới trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, Lâm Chí Quốc từ trong đám người đi ra đón. Dương Phàm thấy quần chúng không hề ầm ĩ mà ngược lại im lặng đứng dưới ánh nắng, không hề có thái độ bạo lực, bất hợp tác. Dương Phàm nhìn lướt qua cửa ủy ban, vẫn không hề thấy bóng dáng một cán bộ phụ trách nào đi ra, cho dù là một phó thị trưởng cũng không hề thấy ai. Sự thờ ơ của những kẻ này đã hoàn toàn chọc giận Dương Phàm. Nhường một chút, Dương Phàm bắt đầu chen dần về phía cửa. Quần chúng yên lặng nhường đường cho Dương Phàm, hơi kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi đang đi về phía cửa ủy ban. Đứng lại, đang làm gì? Khi Dương Phàm đang đi tới thì bị một cảnh sát giơ tay ngăn cản. Dương Phàm đứng lại, giơ tay lấy thẻ công tác từ trong ví ra, đưa vào tay viên cảnh sát nói: "Tự mình xem đi." Nói xong, Dương Phàm lại đi tiếp vào trong. Viên cảnh sát đang muốn tiếp tục ngăn lại, tuy nhiên thấy Dương Phàm chỉ có một mình liền không tiếp tục ngăn lại, cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ công tác. Sắc mặt viên cảnh sát đột nhiên biến đổi, tay run lên, đánh rơi thẻ công tác xuống đất. Viên cảnh sát khẩn trương xoay người nhặt lấy thẻ, vội vàng chạy đuổi theo, trả lại thẻ công tác cho Dương Phàm nói: "Phó Bí thư Dương, rất xin lỗi." Dương Phàm lạnh lùng nhận lấy thẻ công tác, nhìn quân hàm cảnh sát trên vai y, quay người lại chỉ vào quần chúng đứng ngoài cửa nói: "Anh ít nhất cũng là một phó cục trưởng nhì. Trời nóng thế này, sao ngay cả một ít nước cũng không biết chuẩn bị?" Không chờ hắn trả lời, Dương Phàm đã đi nhanh vào trong. Lúc này Lý Thắng Lợi và Lâm Chí Quốc bị cảnh sát ở cửa ngăn lại. Dương Phàm nghiêm khắc lớn tiếng nói: "Để cho bọn họ vào đi." Tạ Nhu đứng ở bên ngoài nhìn, trong lòng đột nhiên có cảm giác nói không nên lời. Nếu đổi chính mình là Dương Phàm, sẽ làm ra hành động đắc tội rất nhiều người thế này sao? Kết luận là rất rõ ràng. Sao không ngăn hắn ta lại? Gã mập lúc trước hỏi viên cảnh sát với vẻ rất mất hứng, ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Phàm như thể đề phòng trộm cướp vậy. Dương Phàm nghiêm khắc đảo ánh mắt qua mặt gã mập, lạnh lùng nói: "Tên, chức vụ, vì cái gì mà tôi phải nói cho anh? Anh là ai?" Gã mập đã cực kỳ mệt mỏi, vì phải ứng phó từ đầu tới giờ nên tâm tình y rất tệ. Khi nói thì hung hăng trừng mắt nhìn Dương Phàm: "Lão Tiếu, đây là Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương." Viên cảnh sát nhẹ nhàng túm lấy gã mập, khẽ nói: "Tôi bất kể hắn là ai, anh nói cái gì cơ? Với địa vị hiện tại của Dương Phàm, hoàn toàn không hề để loại tôm tép như Tiếu Mập này vào mắt, cũng không thèm so đo với y, bởi vì Tiếu Mập này thậm chí còn không đủ tư cách khiến Dương Phàm tức giận. Đây không thể nói là đau khổ cho Phó Chánh Văn phòng Tiếu Lộ của Ủy ban Nhân dân thành phố Lưu Tuyền. Phó Bí thư Tỉnh ủy muốn truy cứu trách nhiệm cũng không tới đầu của y chứ. Nếu muốn tìm đối tượng phiền toái, tự nhiên là có người khác. Như sự tình hôm nay, cần có một người tới trước mặt Dương Phàm để đưa ra một lời giải thích hợp lý. Người này chính là đương nhiệm thị trưởng Lưu Tuyền Khâu Ái Quốc, cho nên trong lúc Phó Chánh Văn phòng Tiếu còn đang khiếp sợ đờ cả người, Dương Phàm đã đi rất nhanh. Lý Thắng Lợi và Lâm Chí Quốc cũng đi theo sát phía sau, tự nhiên không có ai dám ngăn trở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương, Tiếu Mập còn đang lầu bầu, lúc này mới xem như phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng: "Hỏng rồi!" Lập tức như lửa đốt mông, thân hình nặng nề, cành càng của y lao nhanh đuổi theo, đi thẳng lên tòa nhà trung tâm. Hiện tại đang là giờ làm việc, trong phòng đều có ngư ờ. Bên ngoài huyên náo như vậy, Dương Phàm đi suốt trong tòa nhà, không ngờ không hề phát hiện một người nào ra ngoài xem náo nhiệt. Với bản tính thích náo nhiệt của người Trung Quốc, trên đường có người đánh nhau cũng phải có hàng đống người quay lấy xem náo nhiệt. Hiện tại bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, bên trên hành lang không ngờ không hề phát hiện một người nào xem náo nhiệt. Việc này rõ ràng không hề bình thường, không hợp với lẽ thường. Tất nhiên sự việc phải có nguyên nhân, đây là logic rất đơn giản. Dương Phàm hơi bước chậm lại theo bản năng, không đi tới phòng thị trưởng ở lầu 3 mà chậm rãi đi đến căn phòng có tấm biển văn phòng thị ủy, vừa đi vừa cẩn thận quan sát hết thảy dọc đường đi. Trong mỗi căn phòng dọc đường đi đều có người, tuy nhiên cũng không hề làm việc mà túm năm tụng ba thì thầm nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng có người nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không hề có ai đi ra hành lang. Ngẫu nhiên cá biệt có người đi ra cũng vội vàng đi vào ngay. Lửa giận trong lòng Dương Phàm dần bình ổn, dừng bước quay người lại, thấy Tiếu Mập từ dưới lầu đang thở hổn hển đuổi theo. "Phó Bí Thư Dương, tôi là Phó Chánh Văn Phòng Ủy ban Tiếu Lộ, xin hỏi ngài có chỉ thị gì?" Tiếu Lộ khẩn trương tiến lên, hơi hơi khom người, cẩn thận hạ giọng hỏi. Lúc này trong lòng Tiếu Lộ đầy bất an, vừa mới rồi y có hành vi quá đáng với Phó Bí Thư Dương, đủ để y mất đi thân phận viên chức. "Tiếu Lộ, tôi nói hai chuyện, anh khẩn trương xử lý một chút." Khác hẳn với những gì Tiếu Lộ dự tính, Dương Phàm thản nhiên nói. "Thứ nhất, lập tức an bài người mang đồ uống cho quần chúng bên ngoài. Thứ hai, lập tức mời người phụ trách liên quan của Ủy ban Nhân dân ra mặt đối thoại với quần chúng bên ngoài." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629. Thái độ này của Dương Phàm khiến Tiếu Lộ không hiểu sao cả, liên tục gật đầu, lặp lại lời nói của Dương Phàm, lúc này mới nói tiếp. "Ngài còn chỉ thị gì nữa không?" "Không có, anh đi làm đi, tôi ở đây." Nói xong Dương Phàm không nhìn Tiếu Lộ, dựa vào tường hành lang nhìn về phía cổng ủy ban, hút một điếu thuốc. Tiếu Lộ thấy thế không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi. Không quá một phút đồng hồ, một người trung niên đầu đầy đổ mồ hôi xuất hiện trên lầu, vẻ khẩn trương viết ở trên mặt. Thấy Dương Phàm, người này vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi đầu, bước nhanh tới. "Phó Bí Thư Dương, tôi là Phó Thị trưởng Diệp Hướng Dương của thành phố Lưu Tuyền." Dương Phàm lạnh lùng liếc y một cái. Diệp Hướng Dương vóc dáng không cao, gầy teo, trên trán có vệt hói, có vẻ chưa già đã yếu. Tuy nhiên với sự tình hôm nay, Dương Phàm cảm thấy trán y hói không phải là vì vất vả công tác. Xui xẻo, sớm biết thế này thì mình đã tìm cớ chuồn đi. Tuy trong lòng ai oán nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Dương Phàm, trán hát đi lại không ngừng toát mồ hôi lạnh. Sau khi Dương Phàm tới nhận chức ở tỉnh Giang Nam chỉ một thời gian ngắn, một đám cán bộ ở cả hai bộ máy của Uyển Lăng, Vĩ Huyền, Tam Hà đều rơi rụng vô số. Có thể nói, các lãnh đạo của các huyện thị cấp dưới không sợ gì khác, chỉ sợ Dương Phàm đến thị sát. Cũng bởi vậy mà sau khi nhận chức, Dương Phàm có một biệt hiệu là Dương Vô Thường. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở đây, tim Diệp Hướng Dương đập nhanh không thua gì động cơ xe công thức 1. Quần chúng bên dưới phơi nắng đã hơn 2 giờ, tôi cũng đã chờ hơn 2 giờ. Nói, sao lại thế này? Vì sao không có một người có thể đi ra xử lý? Dương Phàm không tức giận, mà là bình tĩnh hỏi. Loại bình tĩnh này thậm chí còn áp lực hơn nhiều so với mắng chửi ầm lên. Diệp Hướng Dương đột nhiên hai tay ôm ngực, miệng sùi bọt mép, lảo đảo ngã về phía sau. Lâm Chí Quốc nhanh tay lẹ mắt, giơ tay đỡ lấy Diệp Hướng Dương chậm rãi đặt xuống đất. "Lãnh đạo, có thể là bệnh tim, kêu xe cứu thương." Dương Phàm vẻ mặt lo lắng. Lúc này, từ một góc, có một người đàn ông chừng 40 tuổi, quần áo sạch sẽ, giày da sáng bóng, đeo một chiếc kính gọng vàng, đi tới. "Phó Bí Thư Dương, tôi là Lưu Minh, Phó trưởng Ban Thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố." Dương Phàm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. "Tới đúng lúc lắm, giải thích một chút đi." Ánh mắt lạnh lùng khiến Lưu Minh không kìm nổi hơi co đầu rụt cổ, mái tóc chảy chuốt chỉnh tề cũng rủ xuống dưới. Dương Phàm cũng không hề nhìn Diệp Hướng Dương đang nằm dưới đất mà nhìn kỹ Lưu Minh bằng ánh mắt lạnh lùng. "Giải thích gì?" Lưu Minh to gan ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt âm trầm của Dương Phàm, không kìm nổi lại khẩn trương tự cúi đầu xuống. "Anh không biết giải thích gì à?" Dương Phàm nói xong cười lạnh, mạnh mẽ quay người lại, chỉ ra cửa ủy ban, thản nhiên hỏi. "Quần chúng đứng ở bên ngoài đã hơn 2 giờ, ủy ban thành phố chỉ xuất hiện một phó chánh văn phòng. Xin hỏi, thị trưởng và nhiều phó thị trưởng như vậy, cả hàng đống người mà họ lựa chọn ra nữa, phục vụ nhân dân như vậy hả?" Dưới sự chất vấn nghiêm khắc của Dương Phàm, thân hình Lưu Minh mềm nhũn, lung lay suýt ngã. Cũng may y kịp thời giơ tay chống lên tường mới đứng được vững vàng. "Phó Bí Thư Dương, ngài nghe tôi chậm rãi giải thích." Lưu Minh khẩn trương lại lau mồ hôi, cúi đầu thấp giọng giải thích. "Thị trưởng Tiền đang ở tỉnh thành, sau khi nhận được thông báo đang khẩn trương trở về. Thường vụ phó thị trưởng Ngô Về đang thị sát công tác ở dưới thôn, cũng đang khẩn trương trở về. Thị trưởng và thường vụ phó thị trưởng không ở đây, lãnh đạo khác đâu? Vì sao không ra mặt trấn an quần chúng? Dương Phàm lạnh lùng hỏi. Lưu Minh lau mồ hôi, hạ giọng nói. Phó bí thư Dương, các thị trưởng có phân công. Được rồi, anh không cần giải thích. Các người mặc kệ quần chúng sống chết, vậy để tôi quản. Dương Phàm lạnh lùng dứt lời, đi nhanh xuống dưới lầu. Đi đến trước cửa ủy ban, quần chúng đang xôn xao chợt thấy một cảnh tượng đặc biệt.